Bản tôn không vui, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Lạc Nặc cái này là cái quỷ gì tên? Bùi Nặc khóe miệng vừa kéo, nhìn Lạc Tinh Lỗi. Lạc Tinh Lỗi lục mắt vô tội, ta cùng với sư tôn thất lạc nhiều năm như vậy, tương tư chi tình rất là gian nan, chỉ có thể dùng như vậy phương thức ký thác tưởng niệm. Bùi Nặc, tên này, lấy hắn không cảm thấy khó đọc sao? Nhưng là, hắn chọc chọc Lạc Tinh Lỗi, nghi hoặc nói. Bên ngoài đó là ai? Không phải cái gì đại nhân vật. Lạc Tinh Lỗi bĩu môi, là Tây Tiên Vương, cùng ta tranh chấp thần khí thua, hiện tại lại nghĩ đến dây dưa. Không có việc gì, sư tôn, đừng động hắn, chúng ta tiếp tục. Lạc Tinh Lỗi lại ở Bùi Nặc bên môi cọ sát. Sư tôn môi hảo ngọt hảo mềm, bất quá bên ngoài binh lịch bàng lang thật sự quá nháo tâm. Lạc Tinh Lỗi nhíu nhíu mày, vì thế đối Bùi Nặc nói. Sư tôn, thì trước tiên ở nơi này chờ ta, đãi ta giải quyết bên ngoài người, liền tới. Tiếp tục thân thiết, Bùi Nặc gật gật đầu, Lạc Tinh Lỗi đã một cái thả người. Đi ra ngoài, Bùi Nặc thở dài, lần thứ hai thống hận chính mình vô lực. Nếu như bằng không, cũng có thể đi ra ngoài cùng Lạc Tinh Lỗi sóng vai mà đi. Lạc Tinh Lỗi đi ra ngoài đi dạo một vòng, lại cư nhiên không có tìm được người. Hắn hỏi công nhân, người đâu? Công nhân trên người mang thương, nhịn đau đáp, đã đi rồi, nếu chuyên môn là vì tìm hắn phiền toái mà đến, sao có thể cứ như vậy đi rồi đâu. Lạc Tinh Lỗi sắc mặt khẽ biến, sau đó lập tức chiết thân phản hồi tẩm điện. Nhưng là đã chậm một bước, tẩm điện trong vòng sớm đã người đi nhà trống. Chỉ để lại một bó sợi tóc, Lạc Tinh Lỗi lục mắt hơi co lại, đó là, sư tôn, hắn nắm chặt kia lũ sợi tóc. Một đạo kim quang từ phía trên hiện lên, sau đó chậm rãi phóng ra đến không trung. Hiện ra một loạt chữ vàng, dục cứu tình nhân, thần khí tới đổi. Đáng chết, Lạc Tinh Lỗi siết chặt sợi tóc, quanh thân sát khí bốn phía. Người chính là Lạc Nặc tiểu tình nhân, một khác chỗ tiên khí bốn phía tiên cung trong vòng, Bùi Nặc ngồi dưới đất. Thập phần bình tĩnh nhìn đứng ở hắn trước mắt nam tử cao lớn. Nam tử một thân màu lam nhạt tiên y, dung mạo anh đĩnh. Môi mỏng mắt ưng, tướng mạo oai hùng, hắn đánh giá Bùi Nặc, ánh mắt khinh miệt. Bộ dáng nhưng thật ra không tồi, cũng không biết trên giường công phu như thế nào. Rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, câu đến Lạc Nặc. Đế tôn đánh không lại hắn, tùy ý hắn mang đến nơi này. Lúc này cũng không chuẩn bị để ý đến hắn. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn vị này Tây Tiên Vương liếc mắt một cái, sau đó liền hướng tẩm cung giường đi. Tây Tiên Vương một câu trêu đùa không có được đến bất luận cái gì đáp lại, đang định tiếp tục, liền thấy Bùi Nặc hướng hắn giường phương hướng đi. Vì thế hơi hơi nhíu nhíu mày, không vui nói, người muốn làm cái gì? Bùi Nặc nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta mệt mỏi, trước ngủ một lát, người tới kêu ta. Tây Tiên Vương sửng sốt, tiểu tử này rốt cuộc có hay không làm rõ ràng tình huống, hắn hiện giờ là dưới bậc chi tù vì sao còn một bộ đại gia tư thái. Đó là bổn vương giường, có thể nào tha cho ngươi này dơ bẩn người đụng chạm. Đế tôn lúc này liền cái ánh mắt đều không có hồi hắn. Không quan hệ, ta mệt mỏi, không chê. Tây Tiên Vương, hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Thỉnh ngươi thấy rõ ràng ngươi hiện giờ hiện huống, ngươi còn đương ngươi ở Lạc Nặc tiên cung đâu. Hiện giờ ngươi là bổn vương dưới bậc chi tù, há tha cho ngươi kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế tôn căn bản là không nghe hắn, Tây Tiên Vương nói chuyện công phu, hắn đã nằm ở Tây Tiên Vương kia trương bảy thước lớn lên trên giường. Nhàn nhạt nói một câu, thì tính sao, thần khí không tới tay, ngươi hiện giờ dám giết ta sao? Tuy rằng nói thần khí đã bị bọn họ ra ngoài du lịch một hồi lộng hỏng rồi, nhưng là đế tôn lại bình tĩnh đến quá sức, một chút đều không giống thất thần khí bộ dáng. Còn khép lại mắt, cơ nhiên thật sự ngủ say. Quả thực là buồn cười, khi nào gặp qua này chờ to gan lớn mật đồ đệ. Ở hắn xem ra, rốt cuộc ai mới là tù nhân. Tây Tiên Vương quả thực muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, nhưng vẫn là nhịn khẩu khí này. Rốt cuộc, hắn yêu cầu thần khí chi tâm kiểu gì bức thiết, không chịu nổi một tia sơ suất. Cũng thế, liền thả nhẫn hắn nhất thời, đãi thần khí tới tay, mới cùng hắn so đo. Đế tôn đảo không phải vì khí Tây Tiên Vương mới giả bộ ngủ. Hắn là thật sự mệt mỏi. Ở thần khí trung du ngoạn một chuyến, Tuy rằng ngoại giới thời gian chưa động mảy may, nhưng hắn sớm đã tâm thần đều mệt. Hắn lại không thể so Lạc Tinh Lỗi, chính là Tiên Vương Tôn Sư, đã sớm mệt đến không được. Một dính gối đầu liền hô hô ngủ nhiều lên, không thể không nói, Tây Tiên Vương gia đồ vật chính là hảo. Hơn nữa nhan sắc hình thức khí vị, đều thập phần phù hợp đế tôn phẩm vị, đâu giống Lạc Tinh Lỗi kia tục tằng người a, đế tôn một giấc ngủ đến thơm ngọt, đãi hắn tỉnh lại lúc sau, phát hiện Tây Tiên Vương đang ngồi ở hắn mép giường, sắc mặt âm trầm. Đế tôn một giấc ngủ tỉnh, có vẻ tâm tình rất tốt. Phá cách hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Tây Tiên Vương ngữ khí sống nguội, không khó nghe ra trong đó sát ý. Đều khi nào, vì sao Lạc Nặc còn chưa tới? Hắn đây là không nghĩ muốn ngươi mệnh sao? Đế tôn chớp chớp mắt, tâm nói thần khí đều hỏng rồi, Lạc Tinh Lỗi tới cũng không biện pháp a, lúc này chỉ sợ ở phía dưới cân nhắc như thế nào chữa trị đâu. Nhưng hắn bên ngoài thượng cũng không thể nói như vậy, hắn thật dài lông mi nhẹ nhàng chớp chớp. Hắn vốn dĩ liền sẽ không tới, các hạ không cần nhọc lòng. Nói xong duỗi duỗi người, một bộ nhàn nhã tự tại biểu tình. Tây Tiên Vương giữa mày hơi nhíu, sẽ không tới, người không phải hắn tâm can bảo bối sao? Nghe nói hắn đối với ngươi sủng ái đến cực điểm, ngay cả làm tinh thần hoảng hốt khí, đều là vì thảo ngươi niềm vui, làm sao dám không tới? Hắn không sợ ta đem ngươi tra tấn đến chết sao? Bùi Nặc nhẹ nhàng cười, tra tấn cũng liền tra tấn đi, ta không sao, dù sao ta quá nhật tử, cũng là sống không bằng chết. Hắn hơi hơi cười khổ một tiếng, thần sắc ảm đạm. Tiên giới mỹ nhân như quá giang chi khanh, nhiều không kể xiết, ta với hắn, bất quá là ngoạn vật mà thôi, có thể nào thật sự. Ngoạn vật, đế tôn kỹ thuật diễn thực hảo, nhưng là Tây Tiên Vương căn bản không tin. Ngoại giới nghe đồn hắn đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, thâm tình khó du, ngàn vạn năm qua chỉ vì tìm ngươi một người. Hiện tại ngươi cư nhiên nói ngươi với hắn mà nói chỉ là ngoạn vật. Ngươi đương bổn vương là 3 tuổi tiểu hài tử đâu? Đế tôn nhìn hắn, ánh mắt bi thương, đồn đãi há nhưng toàn tin. Ta năm nay mới bao lớn, hắn sao có thể tìm ta ngàn vạn năm? Ta bất quá là hắn người trong lòng thay thế phẩm thôi, dùng xong tức ném, không chút nào đáng tiếc. Tây Tiên Vương quét hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn xác thật còn không đủ 100 tuổi, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế tôn nhìn Tây Tiên Vương như suy tư gì bộ dáng, tiếp tục nói. Bất quá việc đã đến nước này, người muốn giết cứ giết đi. Dù sao tồn tại đối ta mà nói cũng là một loại tra tấn. Tây Tiên Vương ánh mắt hơi ám, đế tôn xem hắn ánh mắt không đúng, vội vàng nói. Lạc, Nặc hắn thu thập thần khí là vì sống lại hắn ái nhân, gần dựa giống nhau thần khí còn không đủ đủ. Ta biết hắn đem thần khí giấu ở nơi nào, nhưng trợ ngài đoạt được. Chỉ cầu ngài cướp lấy thần khí lúc sau, buông tha ta. Tây Tiên Vương thượng trên dưới hạ đánh giá Bùi Nặc một phen, hơi hơi nhướng mày. Lời này thật sự, Bùi Nặc nhìn hắn, ánh mắt không hề gợn sóng, bình tĩnh như nước. Ta có gì lý do muốn lừa gạt ngươi? Tây Tiên Vương nhíu nhíu mày, đột nhiên một phen vươn tay, nắm Bùi Nặc cầm, sau đó tắc một viên thứ gì đi xuống. Hơn nữa mở miệng uy hiếp nói, đây là khóa tiên chi độc, tiên giới kịch độc đứng đầu, người nói tốt nhất là thật sự, nếu như bằng không, tất làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Bùi Nặc bĩu môi, trong lòng đại hận, nếu không phải hắn tu vi vô dụng, như thế nào lưu lạc đến nhận chức nhân ngư thịt nông nổi. Tiểu tử này, tuyệt không có thể làm hắn hảo quá, bốn phía một mảnh đen nhánh, Bùi Nặc ở phía trước đi tới. Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến Tây Tiên Vương không kiên nhẫn thanh âm. Người xác định ở chỗ này, này tựa hồ là Đông Tiên Cung một cái địa đảo, cực kỳ nhỏ hẹp, cực kỳ u ám, không giống như là tàng bảo khố a, Bùi Nặc ở phía trước biên khinh thường bĩu môi. Hiện giờ ta mạng nhỏ đã sớm nhít ở trong tay của ngươi, sao có thể lừa ngài đâu? Vòng qua này địa đảo, chính là một gian mật thất. Nơi đó mặt cất giấu Lạc Nặc người trong lòng thi thể. Đảo khi kính cũng ở trong đó, vẫn luôn là toàn bộ Đông Tiên Cung cấm địa. Nếu không có ta ở trên người hắn hạ theo dõi cổ, cũng phát hiện không được nơi đây. Tây Tiên Vương cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay tiên kiếm. Tốt nhất như thế, nếu không, hắn định không tha cho hắn. Đi rồi không biết bao lâu, xác thật như cái này nam sùng theo như lời, xuất hiện một gian mật thất. Bùi Nặc lắc đầu, đối Tây Tiên Vương đạo, tới rồi nơi này ta liền bất lực, cửa này chính là dùng đặc thù tài chất gây ra, lấy ta khả năng, căn bản là mở không ra. Tây Tiên Vương nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên xuất kiếm. Bùi Nặc vẫn là lần đầu tiên gần gũi xem Tiên Vương trình tự cao thủ kiếm pháp, kiếm quang như hồng, chỉ làm người cảm thấy mỹ lệ. Flow, lại từng bước sát khí, bởi vì Tây Tiên Vương căn bản là không có bận tâm Bùi Nặc, cho nên cho dù hắn kịp thời né tránh mở ra, trên má vẫn là bị cắt một đạo hoặc nhẹ hoặc trọng miệng móng. Nhưng là như vậy uy lực thật lớn nhất kiếm, chỉ là bổ ra môn một nửa. Lại tiếp theo nửa, Tây Tiên Vương tiên kiếm liền hoàn toàn lâm vào trong đó, như thế nào cũng không nhổ ra được. Tây Tiên Vương giữa mày hơi liếc, lần thứ hai phát lực. Cầu vồng lập lòe, cửa đá rốt cuộc cắt mở. Hoa khai lúc sau chính là vô số tuyết trắng bột phấn hướng tới Tây Tiên Vương đánh tới. Tây Tiên Vương thấy tình thế không đúng, vội vàng che lại miệng mũi, nhưng sớm đã. Không còn kịp rồi, kia tuyết trắng bột phấn vừa vào thể, liền lập tức bị hắn bay nhanh vận chuyển linh lực mai một. Nhưng mà, vô dụng, này màu trắng thuốc bột uy lực cực cường, cho dù chỉ là một tia, cũng làm hắn khoảnh khắc chi gian ngã xuống đất. Tây Tiên Vương cứ như vậy té rớt trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa đá mở rộng ra, một bóng người thoáng hiện, đúng là Lạc Tinh Lỗi. Hắn ôm chặt Bùi Nặc, một phen dùng mũi chân đá đá ngã trên mặt đất ngủ đến cùng lợn chết giống nhau Tây Tiên Vương, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Thật đáng chết, hắn thấy Bùi Nặc trên mặt miệng vết thương, lại đau lòng liếm liếm. Sư tôn, rất đau đi. Bùi Nặc nhíu nhíu mày. Đây là tiểu thương, mấu chốt ở chỗ, hắn cho ta hạ kịch độc khóa tiên. Sớm tại Tây Tiên Vương xâm nhập là lúc, hắn liền biết không đối, ở trong tầm cung cấp Lạc Tinh Lỗi để lại nhắc nhở. Sau lại hắn dùng ngôn ngữ tương dụ, buộc Tây Tiên Vương tới mật thất tầm bảo. Lúc này mới làm hắn trúng mai phục, khóa tiên, Lạc Tinh Lỗi vừa nghe liền đại kinh thất sắc, ôm Bùi Nặc tay đều bắt đầu run lên lên. Tiên giới đệ nhất kỳ độc khóa tiên, đó là thần linh đều không thể hóa giải kịch độc, cái này đáng chết Tây Tiên Vương. Bùi Nặc mới đến, đối tiên giới sự vật hiểu biết đến không nhiều lắm, thấy Lạc Tinh Lỗi như vậy bộ dáng, trong lòng trầm xuống. Không hề giải cứu phương pháp, Lạc Tinh Lỗi sắc mặt nặng nề, khóa tiên chi độc sở dĩ có thể bị liệt vào tiên giới kịch độc, liền ở chỗ hắn căn bản không có bất luận cái gì giải cứu phương pháp. Chung này độc giả, chỉ có thể ngày qua ngày tinh thần sa sút ảm đạm suy nhược, cho đến tử vong. Tất cả đều là hắn sai, không nên đắc ý vênh váo liền phóng sư tôn một người đãi ở tầm cung trong vòng. Hắn nghĩ nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia mong đợi. Này độc là tiểu tử này hả, có lẽ hắn có biện pháp. Vì thế, chúng mê dược hôn hôn trầm trầm Tây Tiên Vương đã bị mạnh mẽ trói lại lên, sau đó bị đánh thức, ép hỏi khóa tiên chi độc giải dược. Tây Tiên Vương ở nhìn đến Lạc Tinh Lỗi kia một khắc liền trong lòng biết chính mình trúng kế, nhưng hắn lại không giận phản cười. Ha ha ha ha ha, hắn quả nhiên là người ái nhân. Nhưng cũng vô pháp, ta nếu là đã chết, kêu hắn một cái chôn cùng cũng hảo. Lạc Tinh Lỗi đạp hắn một chân, ít nói nhảm, giải dược đâu? Tây Tiên Vương chớp chớp mắt, giải dược cũng không phải không có, trừ phi ngươi chịu đem đảo khi kính cho ta, ta liền vì hắn giải độc. Lạc Tinh Lỗi lục mắt nhìn hắn, người trước giải độc ta liền đem gương cho ngươi. Tây Tiên Vương căn bản là không tin hắn hứa hẹn, ngươi lật lọng tưởng tiên giới quả thực là có tiếng, bổn vương như thế nào tin ngươi. Lạc Tinh Lỗi, đừng cùng hắn vô nghĩa, giết tức là. Liền ở Lạc Tinh Lỗi do dự là lúc, một đạo thanh âm từ hắn phía sau nhàn nhạt vang lên, ngữ khí đạm nhiên. Hắn căn bản là không có giải dược, hắn vốn là không tính toán muốn buông tha ta. Theo như lời hết thảy, đều là dụ dỗ ngươi, Bùi Nặc nhàn nhạt nói. Hắn môi sắc có chút hơi tái nhợt, tựa hồ là kịch độc phát tác gây ra. Nghe xong sư tôn nói, Lạc Tinh Lỗi lại không chần chờ, móc ra hắn kiếm. Nhất kiếm đâm vào Tây Tiên Vương thân thể trong vòng, hơn nữa còn ngại nhất kiếm đâm vào không đủ, lại nhiều đâm mấy kiếm. Máu tươi nhuộm đầy chỉnh gian mật thất, Tây Tiên Vương bị thứ, cư nhiên còn cười đến thập phần vui vẻ. Ha ha ha ha ha, Lạc Nặc, ngươi giết đi, không lâu lúc sau ngươi sẽ vì ngươi người trong lòng thu thập ha ha ha ha. Hình dung quả thực điên cuồng, cuối cùng hắn cười đủ rồi, đôi mắt một bế. Chỉ than tung hoành tiên giới ngàn vạn năm một thế hệ tiên vương, cứ như vậy chết ở này gian nho nhỏ mật thất bên trong. Mấy kiếm thọc đã chết điên cuồng Tây Tiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Lỗi liền xem cũng không xem một cái, một phen tiến lên, liền đi đỡ lấy Sư Tôn, tràn đầy đều là sầu lo. Sư Tôn ngươi, Bùi Nặc dùng ngón trỏ chặn hắn môi, hơi hơi mỉm cười. Sợ cái gì, người Sư Tôn mệnh lớn như vậy, sẽ không chết. Sư Tôn, Lạc Tinh Lỗi như thế nào sẽ nhìn không ra hắn Sư Tôn đều là ở ngạnh chống đông. Hắn trong lòng hối hận không thôi, sớm biết tiên giới như thế, hắn liền không nên cùng Sư Tôn phi thăng, ngoan ngoãn lưu tại hạ giới cũng hảo a. Bùi Nặc tuy rằng ngoài miệng an ủi hắn, nhưng trên thực tế cũng không quá dễ chịu. Hắn chỉ cảm thấy một cổ toàn sở không có suy yếu cảm giác từ thân thể chỗ sâu nhất truyền đến. Làm hắn căn bản là đứng thẳng không được, mềm mại ngã xuống Lạc Tinh Lỗi trên người, Sư Tôn. Sau lại, Đế Tôn độc phát tác càng thêm lợi hại. Hắn trở về lúc sau liền bắt đầu suốt đêm sốt cao, thiêu đến thần trí không rõ, mỗi ngày tỉnh lại thời gian càng ngày càng ngắn ngủi, cuối cùng cư nhiên liền nói hai câu lời nói sức lực đều không có. Lạc Tinh Lỗi xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng lại căn bản một chút biện pháp đều không có. Mấy ngày nay tới giờ, hắn không chết tâm cấp Bùi Nặc tìm tới tiên giới các mẩu danh y, tìm tới các mẩu tiên dược, nhưng đều không có tác dụng. Bùi Nặc trạng thái ngược lại càng thêm nghiêm trọng, khóa tiên làm tiên giới đệ nhất kỳ độc, quả thực danh bất hư truyền. Ở như vậy đi xuống, Sư Tôn căn bản là căng không được bao lâu. Lạc Tinh Lỗi nắm hắn Sư Tôn tay, đột nhiên hạ cái quyết định. Bùi Nặc lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, nhìn chằm chằm màu đỏ tím chướng mảnh yên lặng đã phát trong chốc lát ngốc. Hắn tựa hồ ngủ đã lâu, ngủ đến khung đều cứng đờ, bất quá hôm nay, có chút kỳ quái. Hắn thế nhưng cảm thấy thân thể thực nhẹ nhàng, thường ngày tới nay tra tấn hắn ốm đau tất cả đều đã không có. Thân thể khôi phục như thường, thậm chí so với từ trước còn phải cường tráng hữu lực. Hắn dễ như trở bàn tay từ trên giường ngồi dậy, sau đó xuống giường. Bùi công tử, cung nhân bưng tinh xảo đặc sắc chén thuốc tiến lên, ngài nên uống dược. Bùi Nặc một hơi uống sạch chén thuốc xanh đậm sắc nước thuốc, sau đó hỏi. Các ngươi vương thượng đâu? Cung nhân sửng sốt, đáp, vương thượng ra ngoài vì công tử tìm dược đi, ít ngày nữa đem về, trước khi đi hết sức phân phó chúng ta chiếu cố hảo công tử. Ra ngoài tìm dược phải không? Bùi Nặc hiểu rõ, mấy ngày nay tới giờ bởi vì hắn bệnh, Lạc Tinh Lỗi không thiếu đi ra ngoài tìm dược. Bất quá đều là đi đi liền sẽ, tuyệt không có lần này loại này vừa đi đã lâu cách nói. Bất quá cũng bình thường, có lẽ hắn lần này đi xa hơn chỗ tìm dược đâu. Bùi Nặc buông chén thuốc, đột giác không đúng. Hắn, như thế nào cảm giác, chính mình giống như đã hảo. Thân thể lại vô hôn hôn trầm trầm cảm giác, ngược lại cường tráng hữu lực. Kia bối rối hắn hồi lâu khóa tiên chi độc, tựa hồ cứ như vậy biến mất. Hắn hảo, cứ như vậy hảo, mấy ngày này hơn phân nửa thời gian đều ở hôn mê. Bùi Nặc đã đem thân thể hắn hoàn toàn giao cho Lạc Tinh Lỗi. Hắn cũng không biết Lạc Tinh Lỗi là như thế nào chị. Hiện tại đây là trị hết, nhưng nếu đều trị hết, Lạc Tinh Lỗi còn đi ra ngoài cho hắn tìm cái gì dược. Hắn thần sắc lạnh lùng, nhìn cung nhân, hỏi, Lạc Tinh Lỗi đến tột cùng ở đâu? Cung nhân bị hắn chừng, thân mình run lên hai hạ, sắc mặt vi bạch, lại vẫn như cũ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương thượng chỉ nói hắn ra ngoài tìm dược, ít ngày nữa đem về. Hắn rốt cuộc đi phương nào, nô tỳ cũng không biết được. Tìm dược, Bùi Nặc ánh mắt hơi lóe. Người thành thật công đạo, hắn thật là đi tìm dược sao? Quảng cáo, cách chương.